Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Truy. Lữ Văn Hưng, Quý Bằng Thần còn có Thái Thiên Nhu sư huynh muội ba người, tăng thêm một người trung niên nam tử, liền không có những người khác. Nam tử trung niên này đúng là bọn họ sư phụ, tên là Phùng Anh Vĩ, chính là Lam Vân Tông một vị trưởng lão. Toàn bộ tông môn có 10 đại trưởng lão, hắn bài danh đệ cửu, cơ hồ cũng là hạng chót, nhưng là tại trưởng lão bên trong hạng chót, cái kia cũng y nguyên vẫn là trưởng lão, chính là tông môn chân chính cao tầng. Bọn hắn sở dĩ không mang những người khác, cũng là bởi vì cảm thấy có Phùng Anh Vĩ một người liền đầy đủ. Thiên trùng cảnh so sánh tại cái khác võ giả, tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại. Ngày đó mấy người bọn hắn thương lượng phía sau, rất nhanh liền đi tìm Phùng Anh Vĩ, sẽ tại Vân Phong Sơn Mạch phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Thậm chí trong đó còn tăng thêm Bạch Vũ Triết như thế nào nhục mạ Lam Vân Tông, còn gièm pha sư phụ của bọn hắn loại hình. Lại thêm bọn hắn nói đối phương trên thân có trọng bảo, ngày đó thời điểm chiến đấu tận mắt nhìn thấy loại hình, ba người này cũng không sợ đến thời điểm không có phát hiện cái gì bảo vật chân quý mà chọc giận sư phụ. Bởi vì bọn hắn cảm thấy những người này coi như không phải đến từ đại tông môn, nhưng là bọn hắn sức chiến đấu mạnh như vậy, khẳng định có qua kỳ ngộ gì, trên thân tất nhiên có vật gì tốt. Bốn người này thay đi bộ hung thú, tự nhiên không phải ngựa chiến. Phùng Anh Vĩ tọa kỵ chính là tuyết liên ngựa, tại thay đi bộ hung thú bên trong tuyệt đối cũng coi là cao đẳng tồn tại. Tuyết liên ngựa toàn thân đen nhánh màu sắc, cao lớn uy mãnh, bốn vó tuyết trắng, giống như bốn đóa hoa sen nở rộ, mà hắn ba cái đồ đệ thì là cưỡi liệt diễm ngựa. Liệt diễm ngựa toàn thân đỏ chót sắc, giống như một đóa hỏa diễm đang thiêu đốt. Mặc dù so ra kém tuyết liên ngựa, nhưng cũng muốn so ngựa chiến nhanh rất nhiều. Bốn người bọn họ một đường lao vùn vụt, tốc cực nhanh, muốn so Bạch Vũ Triết bọn hắn nhanh không ít. Mà lại, trên đường đi cũng thường xuyên sẽ có người tới cho bọn hắn báo cáo chính xác phương vị, dùng bảo đảm không đi chặng đường oan uổng. Sư phụ, rất nhanh, dựa theo tốc độ của chúng ta, buổi tối hôm nay nhất định có thể đuổi kịp. Đến thời điểm, liền đem mấy cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng đem ra công lý, dùng chấn ta Lam Vân Tông uy danh. Thái Thiên Nhu dục ngựa tại Phùng Anh Vĩ bên cạnh, cung kính nói, bọn hắn vừa mới nhận được tin tức không lâu, giữa song phương chênh lệch đã không đủ 50 dặm, mà lại bọn hắn ngay cả Bạch Vũ Triết đám người tọa kỵ đều rất rõ ràng. Trời Xanh Thành dù sao thuộc về Lam Vân Tông quản hạt, bọn hắn tông môn nhãn tuyến cơ hồ có thể trải rộng toàn bộ thành phố khổng lồ. Phùng Anh Vĩ không lạnh không nhạt lên tiếng, trên thực tế đối với cái gì trọng bảo hắn cũng không phải đặc biệt tin tưởng. Chỉ bất quá đối phương có can đảm nhục mạ Lam Vân Tông, vũ nhục hắn Phùng Anh Vĩ, hơn nữa còn đem hai tên nam đệ tử xương tay bẻ gãy, chuyện này hắn liền đã nhẫn không được. Bóng đêm giáng lâm, Bạch Vũ Triết bọn người như cũ tại dục ngựa phi nước đại. Phụ cận dù sao cũng không có cái gì thôn xóm, nơi này cơ hồ đã coi như là dã ngoại. Dựa theo địa đồ nhìn, lại trải qua phía trước một cái thành trấn, bọn hắn nên có thể đi ra Trời Xanh Thành. Mặc dù là thành trấn, nhưng là phạm vi cũng phi thường lớn, ở lại nhân khẩu hơn ngàn vạn. Bạch Vũ Triết bọn người chính là muốn đi vào thành trấn phía sau lại nghỉ ngơi. Lão đại, xem ra Lam Vân Tông tựa hồ cũng không có phát hiện chúng ta à. Hoặc là nói, mấy người kia tin tưởng chúng ta là xuất từ đại tông môn, chuyện lần đó đoán chừng cũng liền nhận thua. Một bên dục ngựa phi nước đại, Thiết Tháp một bên lớn tiếng nói, hết thảy cẩn thận mới là tốt. cho dù là rời đi trời xanh thành phạm vi, cũng không thể phớt lờ. Bạch Vũ Triết trầm giọng nói, khi hắn vừa mới nói xong, lập tức cảm giác hậu phương giống như có động tĩnh gì. Mặc dù khoảng cách xa xôi, ở trong màn đêm cũng căn bản không nhìn thấy cái gì. Nhưng là Bạch Vũ Triết có một loại dự cảm không tốt. Chỉ sợ lo lắng sự tình muốn phát sinh. Hắn không biết đuổi theo phía sau người là ai. Hắn chỉ cảm thấy tốc độ so với mình đám người ngựa chiến phải nhanh rất nhiều. Hoặc là nói hắn cũng không rõ ràng những người này đến cùng phải hay không chạy đoàn người mình đến. Nhưng là, đây chính là tại Lam Vân Tông địa bàn, mà lại trước đó có khúc mắc. Hắn tự nhiên không dám phớt lờ, vứt bỏ ngựa, nhưng là đừng để ngựa dừng lại. Sau cùng đường, chúng ta đi bộ đi vòng qua. Bạch Vũ Triết hơi cân nhắc phía sau, không có chút gì do dự. Đối 18 huyết vệ phân phó một tiếng phía sau, dùng roi ngựa dùng sức đối với ngựa chiến cái mông vỗ. Sau đó từ ngựa chiến trên lưng bồng bềnh hạ xuống, nhanh chóng tiến vào bên trên một tòa trong rừng, mà kia thớt ngựa chiến bởi vì bị đau, y nguyên nhanh chóng bay về phía trước chạy, mà 18 huyết vệ mặc dù còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là bọn hắn đối Bạch Vũ Triết, từ trước đến nay chính là nói gì nghe nấy, lập tức cả đám đều học Bạch Vũ Triết phương pháp, nhào nhào tiến vào ven đường trong rừng. 19 thớt ngựa chiến y nguyên chạy vội, nhưng mà trên lưng ngựa cũng đã không có người. Tiến vào rừng phía sau, Bạch Vũ Triết cũng không định muốn lưu lại tìm tòi hư thực dự định. Lòng hiếu kỳ hại mèo chết, bất kể có phải hay không là đối phương đuổi theo đều muốn làm được cẩn thận là hơn. Có một số việc là nhất định phải tin là có, không thể tin là không. Sư phụ, bọn hắn ngay ở phía trước cách đó không xa. Nhanh, đang lúc Bạch Vũ Triết bọn người tiến vào trong rừng còn không có 5 phút thời điểm. Bên ngoài liền đã truyền đến Thái Thiên Nhu kia tràn ngập hưng phấn thanh âm. Bởi vì 4 con ngựa đang phi nước đại, rất là tạp nhau nhau, cho nên Thái Thiên Nhu thanh âm tương đối vang dội, liền tiến vào trong rừng hơn ngàn mét Bạch Vũ Triết đều ẩn ẩn có thể nghe được như vậy một tia. Mà lại, hắn còn nghe ra thanh âm này hẳn là ngày đó tại Vân Phong Sơn Mạch đụng phải nữ tử kia. Nhanh, cải biến phương vị, không nên để lại hạ bất luận cái gì vết tích. Bạch Vũ Triết nhẹ giọng phân phó nói, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn hướng rừng cây chỗ sâu mà đi. Hắn tin tưởng đối phương hẳn không có nhanh như vậy tìm tới chính mình. Nhưng là cũng không thể phớt lờ, mà đổi thành một bên, ngựa chiến bởi vì không có người khống chế, đang phi nước đại một trận phía sau, cũng rốt cục ngừng lại. Rất nhanh, Phùng Anh Vĩ mang theo 3 cái đồ đệ liền thấy rỗng tuếch lưng ngựa. Nơi nào còn có nửa cái bóng người? Con đường này mặc dù không tính chật hẹp, nhưng lại bởi vì thường xuyên có rừng cùng sơn, đường là tương đối uốn lượn. Cho nên bọn hắn cũng không có thấy đối phương là đến nơi này phía sau mới vứt bỏ ngựa mà đi. Vẫn là tại trước đó liền đã chạy. Sư phụ, chung quanh nơi này không có cái gì vết tích. Chúng ta hẳn là mắc lừa. Bọn hắn khẳng định cũng sớm đã chạy. 3 người xuống ngựa, ở chung quanh kiểm tra một chút phía sau. Từng cái khẩn cấp nói, dùng bọn hắn thực lực. Đi bộ thời điểm không lưu lại bất cứ dấu vết gì rất khó sao? Bất quá, nơi này 10 phút bên trong xác thực không có cái gì nguyên lực ba động. Phùng Anh Vĩ phiết chính mình 3 người đệ tử liếc mắt phía sau. Lạnh lùng nói, mặc dù hắn có thể đánh giá ra một số dấu vết để lại. Có thể loại tình huống này, xác thực không có biện pháp quá tốt đi lần theo. Coi như biết bọn hắn là nửa đường xuống ngựa, có thể đến cùng là kia một đoạn đường dù ai cũng không cách nào phán đoán. Đến thời điểm vạn nhất truy nhầm phương hướng, vậy lại càng đến càng xa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN